Chương 401, cậu nợ trước đi, có tính lại đấy chập 401, cậu nợ trước đi, có tính lại đấy trong căn tin số 2, An Lương xem xong nhiệm vụ đặc biệt mà hệ thống nhân sinh người thắng đưa ra, cậu tiếp tục gấp thức ăn cho Bạch Nguyệt, cậu biết lượng cơm mà Bạch Nguyệt ăn. Khi gấp đến lúc vừa đủ ăn, An Lương nhắc nhở, cậu bắt buộc phải ăn hết, quy tắc của chúng tôi là không cho phép lãng phí đồ ăn. Bạch Nguyệt vẫn duy trì trạng thái người câm. An Lương cũng không để ý đến cô. Cậu biết Bạch Nguyệt nghe thấy là được rồi. Ba người các cậu ăn đi, chúng ta cũng không được lãng phí. Lữ Văn Sơn trêu chọc, không phải chứ? Lương ca, cậu còn chưa ăn mà, sao lại nhắc bọn tôi rồi? Tôi có viện trợ từ bên ngoài. An Lương chỉ vào Bạch Nguyệt. Trầm Thế Trung cười đểu, bớt nói lại đi, cùng ăn thôi. Được thôi, tôi cũng có chút nhớ nhà ăn của trường rồi. An Lương cũng không cãi lại nữa mà bắt đầu ăn. An Lương không có tật xấu kén ăn, hôm qua ở đế đô ăn sushi, bình quân mỗi người có thể ăn đến gần 4.000 tệ, hôm nay cũng có thể ăn ở căng tin số 2 của trường, bình quân mỗi người khoảng hơn 20 tệ. Bởi vì Bạch Nguyệt ăn cơm bằng tay trái, tốc độ ăn vừa chậm, động tác lại vừa lúng túng, bốn người An Lương bọn họ ăn xong hết rồi. Cô mới ăn được một nửa. Các anh em đi trước đi, chốc nữa tôi và bạn Bạch Nguyệt còn có chút việc. An Lương nói to. Trầm Thế Trung gật đầu, được, tôi về chơi game trước, hôm nay sẽ lên răng kim cương 2. Được, chúng tôi về trước nhé Lương ca. Lữ Văn Sơn nói. Mã Long nhìn Bạch Nguyệt một cái rồi gật đầu. Sau khi ba người rời đi, An Lương gửi tin nhắn WeChat cho Hách Nhân, ông chủ quán lẩu, rồi nhắn tin với hai người nữa trên WeChat. Leng keng. Chiếc thìa sắt rơi xuống chiếc đĩa. An Lương ngẩng đầu nhìn Bạch Nguyệt, cậu nhắc nhở. Cậu không cần vội, thời gian còn rất nhiều, từ từ mà ăn. Chút nữa đưa cậu đến một nơi. Mặc dù An Lương nhắc Bạch Nguyệt ăn từ từ, nhưng Bạch Nguyệt vẫn tăng tốc độ. Đáng tiếc là cô không phải người thuận tay trái nên động tác cô ăn cơm bằng tay trái hơi vụng về. Gần 7 giờ, Bạch Nguyệt mới ăn hết tất cả thức ăn, cô không nhịn được mà ở một hơi. Ở xong, khuôn mặt tái nhợt có phần ốm yếu của cô ấy đỏ bừng vì xấu hổ. An Lương lấy giấy ăn đưa cho Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt không từ chối, khi cô cầm lấy giấy ăn thì phát hiện An Lương dùng loại giấy ăn đặc biệt. Cậu dùng khăn giấy có bề mặt rất mịn, khi tiếp xúc với da mặt cảm giác rất thoải mái. Trong lòng Bạch Nguyệt có chút ảm đạm, khoảng cách của cô và An Lương quá xa, cô đoán trong mắt của An Lương, cô cũng chẳng khác gì những đứa trẻ đáng thương ở viện phúc lợi trẻ em Tây Phố. Vậy nên An Lương là đang làm từ thiện. Chúng ta đi thôi. Tôi đưa cậu đến nơi này trước. An Lương nói. Bạch Nguyệt lặng lẽ đi theo phía sau An Lương. Hai người đến bãi đậu xe ngoài trời của trường học, hai chiếc xe của An Lương đều ở trung tâm Quốc Kim, vừa nãy cậu mới thuê chiếc Audi A4L trên điện thoại, vẫn là anh chàng lần trước đến đưa xe. Chào anh, sau khi anh chàng nhìn thấy An Lương, nhanh chóng chạy đến đưa chìa khóa xe cho An Lương. An Lương cười rồi gật đầu, cảm ơn nhé. Anh chàng tò mò hỏi. Anh trai, anh không lái Ferrari à? Để ở bên Quốc Kim rồi, lười đi lấy, với lại cũng đi loanh quanh gần đây. An Lương trả lời. Dạ, anh không dùng nữa thì cứ gọi điện cho em là được. Anh chàng nói một cách niềm nở. Ừ. An Lương vừa trả lời, vừa vòng qua ghế phụ mở cửa cho Bạch Nguyệt. Lên xe đi. An Lương gọi lớn. Bạch Nguyệt ngồi lên xe. An Lương đóng cửa xe ghế phụ lại. Sau khi ngồi vào ghế lái, cậu nói, đưa dây an toàn cho tôi giúp cậu thắt vào. Bạch Nguyệt cũng làm theo. Khi thắt dây an toàn xong, An Lương bắt đầu xuất phát. Cậu đưa cô đến Bệnh viện Nhân dân Đệ Thất, cậu cũng vừa đặt lịch hẹn trên điện thoại. Đến khi đến bệnh viện, Bạch Nguyệt có chút lo lắng. Cái cô bé câm này cuối cùng cũng chịu nói rồi. Không đi bệnh viện, đắt lắm đấy. Bạch Nguyệt mở miệng. Tôi trả tiền. An Lương trả lời, cậu đừng vội từ chối, tôi ghi nợ cho cậu, đợi sau khi cậu tốt nghiệp tìm được công việc, sau khi có đủ tiền rồi thì trả lại tôi. An Lương bổ sung thêm, ngoài ra, tiền lãi được tính theo lãi suất vay của ngân hàng, nếu cậu học tài chính chắc sẽ biết lãi suất vay của ngân hàng là bao nhiêu. Bạch Nguyệt lại tiếp tục im lặng. Trong bệnh viện, sau hàng loạt các đợt kiểm tra, bác sĩ nói với An Lương, may là đưa đến bệnh viện kịp thời, xương sụn nằm sai vị trí rồi. nếu như chậm chút nữa thì hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn đấy. Bây giờ không sao rồi chứ? An Lương hỏi. Chỉ là vấn đề đầy nhỏ, nghỉ ngơi bồi bổ 10 ngày nửa tháng là có thể hồi phục rồi. Bác sĩ giải thích, được rồi, cháu xuống tầng thanh toán viện phí nhé, chúng tôi làm việc trước đây. An Lương đi thanh toán viện phí trước, tổng cộng hết 900 tệ, số tiền này đối với An Lương mà nói thì khá rẻ, nhưng đối với Bạch Nguyệt, người mà một bữa cơm chỉ tiêu 1 tệ mà nói. Số tiền ấy hơi đắt, hoặc có thể nói là vô cùng đắt. Phải mất gần nửa tiếng đồng hồ bác sĩ mới xử lý xong tình hình xương sụn nằm sai vị trí, tay phải của Bạch Nguyệt được cuốn bởi vải gạc, đồng thời được cố định bằng sợi dây treo ở cổ. Hai người vừa mới rời khỏi bệnh viện, Bạch Nguyệt đã hỏi, hết bao nhiêu tiền vậy? 900 tệ. An Lương không giấu giếm, cậu đưa hóa đơn cho Bạch Nguyệt xem, vì cậu biết không thể nào lừa được Bạch Nguyệt có bề ngoài yếu đuối nhưng bên trong lại rất mạnh mẽ này. Tôi sẽ trả, cậu chờ tôi. Bạch Nguyệt nhẹ giọng mà nói. An Lương gật đầu, ừ. Tôi biết mà, tôi còn có một việc cần cậu giúp đỡ. Được. Bạch Nguyệt trực tiếp đồng ý, không hỏi chuyện gì à? An Lương hỏi ngược lại. Chương 402, ăn cùng Bạch Nguyệt trên con xe Audi A4L, An Lương vừa lái xe vừa hỏi thăm. Cậu có biết xung quanh học viện của chúng ta có tổng cộng bao nhiêu học viện khác không? Cô bé Câm trả lời, vào mấy hôm trước lúc đi giao hàng tôi có lặng lẽ ghi lại, theo những gì tôi biết thì ngoại trừ học viện của chúng ta ra thì ở gần đây còn có 7 học viện khác. Cậu biết mấy học viện đó có tổng cộng bao nhiêu người không? An Lương lại hỏi. Không biết. Cô bé Câm nói. An Lương nói tiếp, khoảng chừng 10 vạn. Tiếp theo thì tôi muốn dẫn cậu đi xung quanh 7 cái học viện này để xem thử, cậu chú ý quan sát những siêu thị. Cửa hàng tiện lợi, tiệm bán trái cây, quán cà phê quanh học viện nhé. An Lương nói. Ừ. Bạch Nguyệt trả lời. An Lương bắt đầu chuyên tâm lái xe, điểm đến đầu tiên là Học viện Sư phạm Thiên Phủ bên cạnh Học viện Kinh tế Thiên Phủ. Trong thời gian đi đến Học viện Sư phạm Thiên Phủ, An Lương đưa Bạch Nguyệt đi tra xét tình huống xung quanh. Bạch Nguyệt yên lặng ghi chép lại thông tin vào điện thoại, bao gồm vị trí và số lượng của những siêu thị, cửa hàng tiện lợi, tiệm trái cây và quán cà phê. Đi theo tôi. An Lương dẫn Bạch Nguyệt đi vào một quán cà phê. Đây là một quán cà phê có cả nước giải khát và cà phê. Quán tương đối nhỏ, ánh đèn bên trong cũng khá ít, vừa nhìn qua đã có cảm giác đây là nơi dành cho mấy cặp đôi hẹn hò. Nhân viên quán chắc là học viên của trường sư phạm. Cô cầm hai cái menu, chia ra đưa cho An Lương và Bạch Nguyệt. Cậu coi thử xem thích uống cái gì thì gọi một phần, lát nữa tôi có chuyện muốn nói với cậu. An Lương nói. Ừm. Bạch Nguyệt đáp. Khóe miệng nhân viên giật giật, có lẽ là không hài lòng với thái độ mạnh bạo của An Lương đối với Bạch Nguyệt. An Lương lại gọi một ly nước chanh, Bạch Nguyệt chọn một lúc lâu, cuối cùng gọi một ly panna cotta nho. Ly nước chanh có giá 10 tệ còn panna cotta nho thì 18 tệ. Trong lúc đợi, An Lương nhỏ giọng nói, bây giờ còn chưa tới 8 giờ, nhưng buôn bán chỗ này trông kém như vậy nên tôi cảm thấy vị đồ uống ở đây chắc chắn rất bình thường. 10 tệ một ly nước chanh cũng không đắt nhưng cũng không rẻ, là giá cả tầm trung gần trường, đa số sinh viên thích so sánh các thứ. Ví dụ như một chai nước giải khát có giá 3 tệ, có phải là thoải mái hơn không? Sau một lúc, ly nước chanh và panna cotta nho đều đã được mang lên, An Lương uống một ngụm nước chanh rồi không uống thêm bất kỳ ngụm nào nữa. Bởi vì kết luận trước đó cậu đưa ra, lúc này đã được xác thực. Cái ly nước chanh này thật sự rất bình thường, có lẽ là kiểu, nếu không quá cần thiết thì chắc chắn sẽ không đến lần thứ hai. Tay trái Bạch Nguyệt cầm muỗng, đang vụng về múc panna cotta nho. An Lương dò hỏi, ăn có ngon không? Bạch Nguyệt do dự một lúc mới gật đầu nói, ngon. Khóe miệng An Lương nhếch lên, cậu gọi nhân viên nói muốn thêm một cái muỗng, sau đó cậu múc một muỗng ăn thử. Sắc mặt Bạch Nguyệt có chút đỏ lên, nhưng dưới ánh đèn tối nên không nhìn rõ. May là An Lương cũng chỉ múc một muỗng, Bạch Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Khoảng chừng 10 phút sau, Bạch Nguyệt ăn xong ly panna cotta nho. An Lương mới bắt đầu nói, ly panna cotta nho này thật sự rất bình thường luôn. Bạch Nguyệt nghi hoặc nhìn An Lương. Chúng ta có thể tạm không nhắc tới chất lượng của nho, dù sao thì nó cũng chỉ có 18 tệ, nhưng mà dùng bột sữa chua thì quá đáng quá rồi, ít nhất cũng phải dùng sữa chua tươi chứ. An Lương giải thích. Nói đến đây, An Lương nở một nụ cười, vừa rồi tôi quên nói cho cậu biết, nên ăn ít thôi, bởi vì tiếp theo chúng ta còn phải ăn rất nhiều. Hả? Bạch Nguyệt có chút sửng sốt. Đi thôi. An Lương dẫn đường. Hai người ra khỏi trường sư phạm Thiên Phủ, lại tới Học viện Khoa học Kỹ thuật Thiên Phủ. Cũng như vừa nãy, ghi lại vị trí và số lượng các cửa tiệm quán xá xung quanh trường, cuối cùng là tìm một quán cà phê vào ngồi. Sắp tới 10 giờ khuya, An Lương dẫn Bạch Nguyệt đi vòng quanh một lượt quanh các trường. Đi theo tôi. An Lương nói Bạch Nguyệt đi vào một tiệm bán trái cây. Trong tiệm bán trái cây, An Lương mua 3 loại kiwi, còn có 3 loại nho, mỗi loại đều mua nửa cân. Sau đó hai người về lại xe, An Lương tiếp tục nói, chờ một lúc cậu quay lại ký túc xá, còn có một nhiệm vụ nhất định phải xử lý. Đó là cậu và bạn cùng phòng của cậu đánh giá thử đống trái cây này nhé. Bạch Nguyệt nghi hoặc nhìn An Lương. Không hiểu nổi ý của cậu. An Lương khởi động động cơ, vừa về Học viện Kinh tế Thiên Phủ, vừa nói, chúng ta mua 3 loại kiwi, ruột xanh, ruột vàng, ruột xanh thẫm, giá cả đã có sẵn trên nhãn. Tôi cần hai người tiến hành cho điểm 2, đồng thời viết lại hai người sẽ mua loại nào. 3 loại nho cũng vậy, hai người chia nhau nhận xét. An Lương giải thích rõ ràng. À. Bạch Nguyệt trả lời. Nội dung nhận xét phải đúng trọng tâm và chân thật. Nói ví dụ như kiwi ruột vàng 18 tệ nửa cân, cậu không muốn mua, nghĩa là không muốn mua, hiểu chưa? An Lương nói thêm. Ừm. Bạch Nguyệt đáp. Đợi lát nữa tôi sẽ đưa cậu đến dưới lầu. Cậu gọi bạn cùng phòng xuống giúp cậu mang trái cây lên nhé. An Lương nói, yên tâm, bọn họ sẽ tình nguyện xuống giúp thôi. Ừ. Bạch Nguyệt trả lời qua loa. Chương 403, anh ấy chỉ là tiện tay tặng một đóa hoa mà thôi. 10:30 đêm. An Lương đưa Bạch Nguyệt về tới dưới tòa nhà ký túc xá nữ số 8, Ngụy Lệ Duyệt đang ở dưới lầu đợi cô ấy. Ngụy Lệ Duyệt lớn tiếng gọi, chào buổi tối nha đại lão ủy viên đời sống. An Lương cười đáp lại, chào buổi tối nha bạn học Ngụy. Đúng rồi, tôi có một số chuyện cần các cậu giúp đỡ, tôi đã nói với Bạch Nguyệt rồi. Tí nữa mấy cậu quay về thì nhớ giúp tôi nhé. Được rồi, đại lão ủy viên đời sống đã sắp xếp như vậy, chúng tôi nhất định sẽ giúp. Ngụy Lệ Duyệt trả lời rất nhanh. An Lương vẫy tay, cậu quay về phòng ngủ của mình, còn thuê một chiếc Audi A4L. Nửa đêm rồi không thể trả xe được. Ngày mai nói sao vậy? Trong phòng 307, lúc An Lương trở về thì Trầm Thế Trung đang ghép trận với bạn. Giờ cậu ta đang chơi chung với cô em nào đó trên game. Lữ Văn Sơn thì lại đang gọi video. An Lương liếc mắt nhìn, hóa ra là em gái học lớp 11 mà trước đây cậu gửi vào trong nhóm lớp. Tên cầm thú này. Lông mày rậm và đôi mắt to của Mã Long đang dán vào video ngắn. Lâu lâu thì cậu ta lại bật cười một cách kỳ lạ, xem ra chắc lại là cô em nào nhảy múa rất sung đây. Thử hỏi xem ba người bạn cùng phòng đều là những tên đàn ông tội như vậy. Làm sao cậu có thể chứng minh bản thân là người đàn ông tốt đây cơ chứ? An Lương tắm rửa sạch sẽ xong thì nằm lên giường. Cậu bắt đầu nhắn tin riêng lần lượt cho Trần Tư Vũ, Lý Tịch Nhan và cả Tiểu Hồ Ly Tinh. Kỹ năng quản lý thời gian của cậu bây giờ đã trở nên thành thạo, tuyệt đối không có sự nhầm lẫn nào. Ngày hôm sau, 7 giờ sáng, An Lương thức dậy rất đúng giờ, ba người còn lại thì vẫn còn đang ngủ. Nói thật thì, một người không cần phải nỗ lực như An Lương giờ lại thành người nỗ lực nhất. Bây giờ cậu đang vào WeChat để nhắn tin cho Bạch Nguyệt. Căn tin số 2, địa điểm cũ. Đợi tôi. Sau khi nhắn xong, An Lương đi tắm rửa sơ sơ rồi chạy tới căn tin số 2. Quả nhiên Bạch Nguyệt đã tới phòng ăn số 2 trước, chắc cô ấy còn thức dậy sớm hơn cả cậu nữa nhỉ. An Lương nhìn bữa sáng của Bạch Nguyệt, không có gì bất thường cả. Một chiếc bánh bao hấp, một đĩa dưa chua miễn phí và một bát cơm. Cô bé bướng bỉnh nhưng lại thật đáng thương này, hay. An Lương cũng như cũ gọi hai lòng sủi cảo, rồi lấy thêm trứng gà và gọi thêm chút cháo. Nhân tiện cậu cũng gọi thêm một lồng xíu mại rồi mới quay về bàn của Bạch Nguyệt. Kết quả đánh giá ngày hôm qua sao rồi? An Lương hỏi. Bạch Nguyệt vụng về dùng tay trái để lấy ra quyển sổ ghi chép nằm ở trong túi sách bên cạnh cô, sau đó đưa cho An Lương. Trong quyển sổ ghi chép là những dòng chữ nguệch ngoạc, có lẽ là do Bạch Nguyệt viết bằng tay trái. Trong quyển sổ ghi chép ghi lại sự đánh giá mùi vị của ba loại quả kiwi và ba loại nho Mỹ, từ đó đánh giá xem họ có nên mua hay không. Nếu như không muốn mua, vẫn sẽ ghi lại giá cả của loại trái cây tương ứng rồi mới kết luận bổ sung để mua sắm. Cậu ăn sáng trước đi. An Lương tình cờ đọc được một bài đánh giá. Cái đánh giá này không quan trọng lắm, thật sự thì việc đánh giá thị trường có thể đơn giản như vậy sao? Tác dụng của bài đánh giá này chỉ làm Bạch Nguyệt có ý thức tham gia mà thôi. Về ý thức tham gia, mới nhận ra rằng bản thân mình có tác dụng mới có thể tạo ra cảm giác rằng bản thân không hề giành miếng ăn của người khác. Công việc thật sự phải làm thật ra không cần phải cho Bạch Nguyệt xử lý. Làm tốt lắm. An Lương khen ngợi, đặc biệt là nội dung kiểm tra bổ sung này, có giá trị tham khảo rất tốt. Bạch Nguyệt nhẹ cúi đầu, khóe miệng cô ấy lộ ra nụ cười. Rõ ràng là rất thích được An Lương khen ngợi. Đúng rồi, hôm nay chúng ta có tiết gì thế? An Lương hỏi. Sáng thì học môn kinh tế vĩ mô, chiều thì môn phân tích toán học rồi học môn kinh tế nhà nước. Bạch Nguyệt thì thầm trả lời. Trong môn kinh tế, môn toán chiếm một tỷ trọng rất lớn. Tôi cần phải đi xử lý chút chuyện, hôm nay không lên lớp đâu. Nếu như thầy có điểm danh thì giúp tôi điểm danh nhá. An Lương cười trêu chọc nói. Bạch Nguyệt lập tức đáp lời, không được đâu, mấy giáo sư trợ giảng đó đều biết mặt cậu mà, tôi, giúp không được đâu. Ha ha ha. An Lương bật cười. Bạch Nguyệt giờ mới tỉnh ngộ, An Lương đang trêu mình sao? Hình như cũng đúng. Mấy giáo sư trợ giảng đó làm gì có ai không biết An Lương, ai mà để ý An Lương có lên lớp hay không chứ? An Lương đã từng chứng tỏ bản thân bằng cách làm việc thực tế một cách siêu phàm. Bất kể là lớp 12 hay là giảng viên đứng lớp đi chăng nữa cũng không để tâm An Lương có đi học hay không. Bởi vì loại học sinh như An Lương, một khi tốt nghiệp xong sẽ trở thành cựu sinh viên nổi tiếng. Làm sao mà trường học có thể gây khó khăn cho An Lương vì mấy vấn đề nhỏ nhặt này chứ? Bạch Nguyệt chợt nhớ lại câu nói mà cô từng thấy lúc trước. Anh ấy chỉ tiện tay tặng cho bạn một đóa hoa, vậy mà bạn đã đỏ mặt. Muốn dùng cả phần đời còn lại để báo đáp. Tình hình bây giờ, có thể nó đang bắt đầu phát triển theo hướng này rồi nhỉ? Trong lòng cô hiểu rõ, cô và An Lương sẽ chẳng có bất kỳ khả năng nào cả. Nhưng đối diện với người ưu tú như An Lương, rồi lại đối diện với một An Lương lịch sự đôi khi lại là một An Lương nhẹ nhàng bá đạo. Bạch Nguyệt cảm thấy bản thân cô đang gục ngã. Lúc trước, Bạch Nguyệt thấy những con thiêu thân thật sự rất ngốc. Dù biết đó là ánh sáng, cũng biết rõ rằng nếu đâm đầu vào sẽ chết. Tại sao lại cứ bình thản mà đâm đầu vào? Nhưng vào thời khắc này, có vẻ Bạch Nguyệt đã tìm ra được đáp án. Vốn dĩ những con thiêu thân phải lao vào ánh sáng. Suy cho cùng, nếu như bản thân mình là thiêu thân, không lao ánh sáng, thì ý nghĩa của sự tồn tại của mình là gì cơ chứ? Chương 404, thọc gậy bánh xe. Sau khi thấy Bạch Nguyệt ăn sáng xong thì An Lương đứng lên nói, tạm biệt nhé, bạn Bạch Nguyệt. Nhìn bóng lưng An Lương chậm chậm biến mất, Bạch Nguyệt mới thì thầm nói, tạm biệt, bạn học. An Lương nhé. Bạch Nguyệt đột nhiên lại trông chờ vào cuộc gặp gỡ tiếp theo với An Lương tại phòng ăn số 2 này. Cô chợt phát hiện rằng, cô thích cảm giác như thế này. Nếu như lúc này An Lương dùng máy quét quan hệ giao tiếp để kiểm tra thông tin của Bạch Nguyệt, chắc chắn có thể thấy được độ thiện cảm của Bạch Nguyệt đã tăng vọt. An Lương bước ra từ phòng ăn số 2 đi tới chỗ đậu xe ngoài trời. Cậu đi trả lại chiếc Audi A4L rồi đi tới trung tâm Quốc Kim để lấy chiếc Porsche 911 Turbo. An Lương không tiện đường để tới công ty đầu tư An Tâm, vào thời gian này công ty đầu tư An Tâm cũng không có người nào cả. Chủ yếu là tập trung vào thị trường chứng khoán Mỹ nên giờ làm việc đều là buổi tối. Phùng Kiệt, bạn học An, tôi suy nghĩ kỹ rồi. Chúng ta có thể gặp nhau để bàn bạc không? An Lương nhận được tin nhắn. Phùng Kiệt là quản lý của siêu thị Huệ Vĩnh, nơi mà lúc trước An Lương có làm từ thiện cho Viện Phúc Lợi Trẻ Em Tây Phố. An Lương có ấn tượng khá tốt với anh ta nên định sẽ cướp người. Muốn cướp Phùng Kiệt về bên mình để làm một dự án. Trước đây An Lương đưa Bạch Nguyệt đi khảo sát xung quanh các trường cao đẳng là để mở một siêu thị tổng hợp cao cấp gần Học viện Kinh tế Thiên Phủ, bao gồm các loại trái cây thượng hạng, đồ ăn vặt cao cấp và một số mặt hàng nhập khẩu. Nhân tiện có thể bán thêm đồ ăn nhẹ, thêm cả các loại nước ép cây tươi. Người quản lý thích hợp chỉ có Phùng Kiệt. An Lương, tất nhiên là có thể. Quản lý Phùng, anh chọn địa điểm hay là tôi chọn đây? Phùng Kiệt, cậu An chọn đi, tôi sẽ đến tìm cậu. An Lương, quản lý Phùng ăn sáng chưa? Anh thấy làng đạo viên ở trung tâm Quốc Kim thế nào? Phùng Kiệt, được. Khoảng nửa tiếng nữa tôi tới. An Lương, không vấn đề. An Lương bước ra khỏi xe Porsche 911 Turbo, cậu đi thang máy xuống tầng trệt. Buổi sáng ở trung tâm Quốc Kim chật kín người, một lượng lớn nhân viên văn phòng đều đổ về đây. Nửa tiếng sau, An Lương và Phùng Kiệt gặp nhau ở làng Đào Viên. Làng Đào Viên từng náo nhiệt trước đây giờ đã khác, cũng không biết rõ khi nào sẽ đóng cửa hoàn toàn. Bây giờ thì phải trân trọng nó thôi. Hai người gọi món xong, An Lương thanh toán tiền, Phùng Kiệt cũng không dành thanh toán. Hai bên ngồi xuống, An Lương lên tiếng trước. Trước tiên thì tôi rất vui vì quản lý Phùng đã nghiêm túc xem xét lời đề nghị của tôi. Không biết quản lý Phùng có câu hỏi gì về dự án này không? An Lương hỏi, nếu như có câu hỏi gì, tôi sẽ giải đáp hết cho quản lý Phùng. Phùng Kiệt nhìn An Lương nói, cậu An, tôi hỏi thẳng câu này. Kế hoạch của cậu là mở một siêu thị tổng hợp cao cấp, vậy thì có từng nghĩ qua khả năng sinh lời chưa? Trước khi An Lương trả lời, Phùng Kiệt tiếp tục nói, sinh viên đại học đúng là một nhóm tiêu dùng tốt, nhưng sức tiêu dùng của nhóm này không nhiều như trong tưởng tượng. An Lương gật đầu cười, tôi biết. Vậy? Phùng Kiệt hoài nghi nhìn An Lương. Có thể lời tôi nói ra không đúng lắm. Cái siêu thị tổng hợp cao cấp này cũng không phải là một siêu thị lớn. Quy mô của nó khá hạn chế, theo suy nghĩ của tôi thì có khoảng 5 đến 8 cửa hàng tiện lợi Đông Phong có phương thức giống như vậy. An Lương nói. Tôi có thể trả lương cho quản lý Phùng tháng 1 năm 30 vạn. Ngoài ra, 10% lợi nhuận sẽ được đưa vào tiền thưởng cuối năm. Vì thế muốn có thể nhận được nhiều tiền thưởng thì quản lý Phùng phải cố gắng hơn nhé. An Lương ném mồi. Tôi còn có thể hứa với quản lý Phùng rằng chí ít cái siêu thị tổng hợp cao cấp này có thể tồn tại tới 4 năm, cho dù có kinh doanh lỗ đi chăng nữa. An Lương bổ sung thêm. Trên thực tế, tôi nghĩ khả năng thua lỗ là khá thấp. Mức tiêu dùng trung bình của sinh viên đại học đúng là không cao, nhưng xung quanh chúng ta có gần 100.000 sinh viên đại học. Dù rằng chỉ có 5% khách hàng tiềm năng cao cấp và một số khách hàng khác tới mua hàng không thường xuyên. Chúng ta cũng không có khả năng bị giảm lợi nhuận được. An Lương nói. Phùng Kiệt suy nghĩ, lương 30 vạn một năm, thêm tiền thưởng 10% lợi nhuận. Mức lương hấp dẫn như vậy, dù chỉ có 5 năm thôi thì chí ít tiền lương trước thuế cũng đã 120 vạn rồi, đúng không? Thêm nữa An Lương nói cũng đúng. Nếu như xung quanh có 10 vạn sinh viên đại học, dù chỉ có 5% khách hàng tiềm năng cao cấp, bọn họ cũng không có khả năng bị giảm lợi nhuận được. Thậm chí còn sinh ra những lợi ích tốt. Ví dụ như An Lương, Trầm Thế Trung, còn có cả Đổng Trạch Nghĩa đều là con nhà giàu. Nếu như có nhiều lựa chọn cao cấp hơn, lẽ nào bọn họ lại không chọn cơ chứ? Toàn bộ về lương và thời hạn ký kết hợp đồng có thể quy định rõ hơn trong hợp đồng không? Phùng Kiệt hỏi. Có những người chỉ nói được chứ không làm trên thực tế được. Một kẻ trải đời như Phùng Kiệt đây hiểu rất rõ. Dù có dùng lời nói hứa hẹn tốt đẹp như thế nào. Nhưng nếu nó không được ghi vào hợp đồng thì cũng chẳng khác nào một tấm chi phiếu mà không ghi tiền ở trên vậy. An Lương gật đầu chắc chắn. Tất nhiên là được. Lương 30 vạn một năm, kỳ hạn 4 năm, nhất định sẽ ghi vào trong tờ hợp đồng. Vậy thì không có vấn đề gì nữa rồi. Phùng Kiệt đáp lại một cách chắc chắn. Được. Vậy chúng ta sẽ bàn kỹ vấn đề này hơn chút, chủ yếu là đào tạo nhân viên. Chúng ta là siêu thị cao cấp, tôi hy vọng mức chuyên nghiệp của nhân viên có thể cao một chút. An Lương nói. Đương nhiên mức lương của chúng tôi chắc chắn sẽ cao hơn mức bình quân của thị trường. Dù gì tôi cũng không phải là loại tư bản ác độc, bóc lột sức lao động của người khác. An Lương nói đùa. Phùng Kiệt trả lời, về vấn đề này, tôi có thể giúp đưa vài người tới đây. Toàn bộ đều là những nhân viên rất giỏi, nhiệt tình và nói được làm được. Thế thì tốt quá rồi. Trong lòng An Lương thầm cười, đây đúng là hiệu quả của việc lương cao, Phùng Kiệt đã bắt đầu suy nghĩ về công việc mới này rồi. Đúng rồi, vị trí của siêu thị chúng ta nằm ở đây. An Lương mở bản đồ trên điện thoại ra, tìm kiếm đến tiệm lẩu rồi chỉ hơi nghiêng về phía đối diện nói, đây là một dãy nhà hai tầng. Tôi chuẩn bị mua đứt nó luôn rồi sau đó tu sửa tân trang lại toàn bộ, mất tầm một tháng thôi là có thể hoàn thành. Công việc của anh khá nặng nhọc đấy, vừa chịu trách nhiệm liên hệ với các nguồn hàng khác nhau rồi còn phải đào tạo nhân viên và giám sát việc tân trang nữa. Anh có thể làm được hết không? Phùng Kiệt nói đùa, đúng là không dễ gì có được lương cao mà. Nhưng tôi nhất định sẽ làm được. An Lương cười đáp, cố lên nhé. Nếu như dự án của chúng ta thành công thì sẽ có lợi nhuận hơn 100 vạn mỗi năm. Quản lý Phùng, anh nghĩ mỗi năm tiền thưởng của anh sẽ là bao nhiêu? Tiếng khịt mũi của Phùng Kiệt trở nên nặng hơn. Bởi vì cái siêu thị tổng hợp cao cấp như thế này nếu như có thể làm tốt thì chắc chắn lợi nhuận sẽ hơn 100 vạn một năm, thậm chí còn nhiều hơn thế. Chương 405, mức hạn ngạch trong thẻ. 10 giờ sáng, An Lương và Phùng Kiệt ký hợp đồng, ngày hôm sau mới nhậm chức, nhưng hôm nay Phùng Kiệt đã xung phong bắt tay vào công việc. Công việc đầu tiên là tìm đồng nghiệp cũ. Lẽ nào đây chính là sức mạnh của lương cao? Trong khi Phùng Kiệt lao đầu vào công việc, An Lương cũng không được nghỉ ngơi. Trước đó cậu đã liên hệ với ông chủ nhà hàng lẩu ngon lại tới và nhờ ông ta tìm giúp một số cửa hàng. Tòa nhà hai tầng đó, dĩ nhiên là do khách nhân tìm được. An Lương lái chiếc Porsche 911 Turbo đến nhà hàng lẩu ngon lại tới sau đó gặp ông chủ khách nhân. Ông chủ khách, đã lâu không gặp. An Lương chào hỏi. Khách nhân nhiệt tình đáp lại, đã lâu không gặp. Cậu An, lâu rồi không thấy cậu đến. Để tôi giới thiệu với cậu, vị này là ông chủ Bàn, Bàn Tuấn Hoa, là chủ của quán đồ ăn Trung Quốc tên Tứ Hải ở đối diện. Đồng thời cũng là chủ sở hữu của tòa nhà hai tầng này. Khách nhân giới thiệu An Lương với Bàn Tuấn Hoa. Xin chào, ông chủ Bàn, An Lương khách khí chào hỏi. Xin chào, cậu An. Bàn Tuấn Hoa thẳng thắn mở lời, nghe nói cậu An định mua nhà hàng. An Lương cũng không hề phủ nhận, đúng vậy, ông chủ Bàn có thể giới thiệu cho tôi một chút không? Dĩ nhiên là được. Bàn Tuấn Hoa bắt đầu giới thiệu, nhà hàng của chúng tôi có hai tầng. Được bài trí theo kiểu nhà hàng Trung Hoa với trang bị nhà bếp hiện đại và rất có giá trị. An Lương nhắc lời Bàn Tuấn Hoa, ngại quá ông chủ Bàn, tôi sẽ không tiếp quản nhà hàng Trung Hoa, ông có thể mang đi tất cả các đồ dùng, trang bị bếp và dụng cụ ăn uống, hoặc là trực tiếp bán những thiết bị đã qua sử dụng. Bàn Tuấn Hoa do dự, được rồi, vậy thì tôi sẽ nói về tình trạng của nhà hàng, diện tích sử dụng tầng 1 là 240 m², sắp xếp không được tinh tế cho lắm, mặt tiền rộng 8 m. Chiều sâu 30 m. Tầng 2 cũng gần giống như vậy, còn có sân sau rộng 120 m², chủ yếu dùng để làm bãi đậu xe. Diện tích sử dụng của hai tầng có thể lên tới 480 m². Vốn dĩ An Lương cho rằng nó nhỏ hơn như thế, nhưng nếu to hơn một chút thì cũng không phải vấn đề lớn gì, dù sao cậu cũng có thể hoàn tiền sơ cấp dành cho tiêu dùng bất động sản, hạn mức tối đa là 2.000 vạn. Hơn nữa lại còn có thể hoàn tiền theo hệ số ngẫu nhiên gấp 1 đến 3 lần. Giá cả thế nào? An Lương dò hỏi. Diện tích xây dựng của tòa nhà này là 540 m², sân sau 120 m² đã được đánh dấu rõ ràng trên sổ sách. Thuộc về quyền tài sản đất đai hàng thật giá thật. Bàn Tuấn Hoa nói rõ tình hình. An Lương khẽ gật đầu, sân sau có trong sổ sách, vậy thì giá cả cũng sẽ tăng, không thể tính làm quà tặng được. Tòa nhà này của chúng tôi, bản chất chính là loại hình nhà ở, hơn nữa còn có quyền tài sản 70 năm, trước mắt chỉ mới 17 năm, nếu như cậu An có chút quan hệ, cũng có thể trụ lại thiên phủ này. Bành Tuấn Hoa tiếp tục giải thích. Khách nhân ở một bên nói thêm, thực ra bản chất của các cửa hàng trên phố này của chúng tôi cũng như thế. Bản chất nhà ở, có nghĩa là giá cả sẽ càng cao hơn. Về mặt pháp lý, việc sử dụng nhà ở làm thương mại không bị cấm. Đặc biệt là các loại hình nhà ở riêng lẻ như vậy càng có thể được thương mại hóa trực tiếp. còn về việc sử dụng nhà ở làm thương mại. Trong trường hợp bình thường, nhà ở đắt tiền hơn, tại sao lại phải thương mại hóa? An Lương cười đáp, cứ nói thẳng giá đi. Nếu như giá cả phù hợp, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Bành Tuấn Hoa nói nhiều như vậy, thật ra cũng chỉ là muốn nâng giá thôi. Diện tích xây dựng có đơn giá là 3,5 vạn một mét vuông, giá của sân sau là 3,2 vạn một mét vuông. Tôi muốn toàn thu số tiền này, tất cả các chi phí còn lại sẽ do cậu đảm nhận. Bành Tuấn Hoa nói rõ. Mức giá cũng không có gì lạ. Học viện Kinh tế Thiên Phủ nằm ở trung tâm thành phố, cùng với đó là 8 trường đại học xung quanh, hơn nữa còn có lợi thế về môi trường thương mại, cái giá này thật sự thì cũng không cao lắm. Dẫu sao nhà ở Thiên Phủ cũng chỉ cần 2 vạn, tốt hơn một chút thì từ 3 vạn. Dựa theo mức giá này, 540 mét vuông, diện tích xây dựng là 1.890 vạn, sân sau diện tích 120 mét vuông là 384 vạn, tổng cộng là 2.274 vạn. Vì không qua trung gian nên chỉ phải đóng một chút phí làm thủ tục chuyển nhượng, trong đó lớn nhất là trả thuế 3%. Xét theo thực tế thì tòa nhà này 17 năm tuổi. Người bán không đề cập đến tiền thuế, cũng không đề cập đến tiền thuế sang tên, cộng với tiền thuế của hai bên là khoảng 3,1%. Nói đơn giản là cần hơn 60 vạn. An Lương tươi cười đáp lại, về giá nhà 3,5 vạn này tôi sẽ không bớt một đồng nào. Cái mức giá này có đáng hay không thì trong lòng chúng ta đều biết rõ, đều không phải là kẻ ngốc mà, có đúng không? Bành Tuấn Hoa gật đầu khẳng định, tôi là thành tâm bán nhà. Năm nay tôi cũng 49 tuổi rồi, muốn bán nó để về quê nghỉ hưu. Ông chủ Bành đúng là rất có tâm thái. An Lương đáp, sau đó nói thêm, chúng ta chủ yếu là thương lượng về sân sau. Mặc dù là diện tích sân sau có trên sổ sách, nhưng nó chỉ có thể làm vai trò sân sau thôi. Đúng không? Điều này có nghĩa là không có cách nào xây dựng lại sân sau, càng không thể nào xây nhà ở sân sau, đấy chính là vi phạm luật xây dựng. Bành Tuấn Hoa trầm mặt. Sân sau này vốn dĩ chỉ dùng để làm bãi đậu xe hoặc sân vườn. Ông chủ Bành thấy nó có đáng giá 3,2 vạn một mét vuông không? An Lương hỏi vặn lại. Bành Tuấn Hoa không trả lời, ông ta hỏi thẳng, cậu An sẵn sàng trả bao nhiêu? Khách nhân đã kể cho ông ta nghe về việc của An Lương và Shishido, biết rõ An Lương rất có sức mua. Tròn 2.000 vạn, ông sẽ thu tất 2.000 vạn. Giá hợp đồng của chúng ta cũng là 2.000 vạn, về phần nộp thuế bất động sản tôi sẽ đảm nhiệm toàn bộ và thanh toán đầy đủ cho ông. Một khi hợp đồng giao dịch vào được Cục Quản lý Nhà ở, tôi sẽ chuyển khoản 2.000 vạn cho ông, đồng nghĩa với việc ngay ngày mai ông sẽ có thể nhận được 2.000 vạn để nghỉ hưu. Trong thẻ An Lương vừa đúng mức hạn ngạch 2.000 vạn. Bành Tuấn Hoa cân nhắc một chút rồi cũng đồng ý, vậy thỏa thuận như vậy đi. Tôi rất thích loại người sảng khoái như cậu An đây, đáng tiếc nhà tôi đều là con trai. Nếu có con gái nhất định sẽ giới thiệu cho cậu. An Lương cười cười. Còn có chuyện này nữa sao? Chương 406 Ban thưởng nhiệm vụ đặc biệt, thông tin thương mại cơ mật. Ngày hôm sau, An Lương đã nhờ Phạm Bình của công ty đầu tư An Tâm giải quyết vấn đề mua nhà, nguyên nhân là do An Lương không đủ tư cách mua nhà ở Thiên Phủ nên trước tiên cậu đã để căn nhà dưới tư cách của công ty đầu tư An Tâm. Dù sao công ty đầu tư An Tâm cũng là một công ty tư nhân chưa ra thị trường do An Lương kiểm soát 100% cổ phần. 11 giờ sáng. An Lương đang ngồi nghe giảng trong phòng 503 ở tòa nhà Tam Giáo. Đây là khóa học chính thức về kinh tế học, chủ yếu giảng giải về ảnh hưởng chính của mỗi quốc gia đối với nền kinh tế. Chủ đề chính của hai thập kỷ qua là hội nhập toàn cầu cùng xây dựng một ngôi làng địa cầu. Chủ đề chính đã thay đổi trong những năm gần đây và tất cả các nước đều nhấn mạnh trở về làm kinh tế. Xu hướng tổng thể chính là xu hướng toàn cầu hóa. Lấy ví dụ về quốc gia Bạch Đầu Ưng. Trong hai thập kỷ qua, quốc gia Bạch Đầu Ưng đã được hưởng các sản phẩm chất lượng cao và giá rẻ từ khắp nơi trên thế giới, nhưng tình hình này đã ảnh hưởng đến ngành sản xuất trong nước của quốc gia Bạch Đầu Ưng. Những quốc gia khác cũng gặp phải vấn đề tương tự. Vì vậy ngành kinh tế học ngày càng trở nên quan trọng hơn. Vậy làm thế nào để kiếm tiền trong phạm vi pháp luật cho phép? Nếu như việc kiếm tiền trong lĩnh vực xuyên quốc gia được bảo vệ. Đây là cách giải thích quan trọng nhất của ngành kinh tế học chính thức. An Lương rất yêu thích khóa học này, vì cậu cần sự giúp đỡ từ khóa học này trong tương lai. Chúc mừng ký chủ sử dụng thành công thẻ hoàn tiền tiêu dùng bất động sản sơ cấp. Hạn mức tiêu dùng, 2.000 vạn tệ, hệ số hoàn tiền, 3 lần. Tổng thu lần này của thẻ hoàn tiền tiêu dùng bất động sản sơ cấp, phần thưởng hoàn tiền 6.000 vạn tệ, sẽ nhận được thông qua thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, sẽ hoàn thành trước rạng sáng hôm nay. Tất cả khoản tiền sẽ được nhận thông qua công ty đầu tư An Tâm, tất cả thao tác đều hợp tình hợp lý. Có số liệu để kiểm tra, xin ký chủ vui lòng yên tâm. Nếu ký chủ lựa chọn rút tiền, tiền sẽ được chuyển tới tài khoản trước 12 giờ trưa ngày mai. An Lương không lựa chọn rút tiền, bởi vì khi cậu ở Đế Đô có từng nhổ lông dê ở nhà hàng Sushi Tông cũng đã kiếm được gần 500 vạn tiền tiêu vặt. Cho nên An Lương đã có đủ tiền trong tài khoản của mình để sử dụng hàng ngày. Cho nên cậu sẽ lấy 2.000 vạn từ công ty đầu tư An Tâm để mua nhà rồi lại chuyển 6.000 vạn vào lại công ty. Điều này khiến cho quỹ tài chính của công ty tăng từ 2,4 ức lên 2,8 ức. Con số này tương đương với việc An Lương có 4.000 vạn tiền chơi gái và một tòa bất động sản trị giá 2.000 vạn. Điều này cũng quá là hạnh phúc rồi. An Lương đã gửi tin nhắn cho Phạm Bình và đề nghị Phạm Bình hợp tác với Phùng Kiệt trong việc xử lý tòa nhà 2 tầng ở số 182, đường Nam Phong 3. Tầng 1 được cải tạo thành siêu thị cao cấp tổng hợp, tầng 2 được cải tạo thành một quán ăn nhẹ và quán nước, đồng thời sân sau được cải tạo thành một vườn hoa. Những vấn đề này đương nhiên do một công ty thiết kế chuyên nghiệp xử lý và An Lương không cần phải tự mình làm. Vào nửa cuối tháng 10, An Lương đi về Thịnh Khánh một chuyến, rồi cậu lại đi một chuyến đến Đế Đô để hàng yêu phục ma. Lý Tịch Nhan ở Ma Đô đang đắm chìm trong học tập, mặc dù Lý Tịch Nhan đã đồng ý với An Lương, nhưng hiện tại vẫn chưa có cơ hội tốt. Thời gian trôi qua vội vã, một tháng đã trôi qua. Thứ Bảy, ngày 16 tháng 11. An Lương đi tới đường Nam Phong 3 để kiểm tra việc trang trí của siêu thị cao cấp tổng hợp. Thứ Bảy và cuối tuần này, cậu sẽ ở lại Thiên Phủ vì việc trang trí cơ bản của siêu thị cao cấp tổng hợp đã sắp hoàn thành. Vì sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường nên không cần khử formalin hay bất cứ thứ gì khác. Phùng Kiệt đang giám sát tại hiện trường. Bây giờ anh ta đang rất nhiệt tình vì anh ta đã nhìn thấy tương lai của cái siêu thị cao cấp tổng hợp này. Khi An Lương đến, Phùng Kiệt chủ động báo cáo với cậu, Chủ tịch An, tôi có ý kiến muốn xin chỉ thị. Theo tiến độ hiện tại, dự kiến đầu tháng 12 có khả năng chúng ta sẽ khai trương, vậy chúng ta có nên tổ chức cho một số học sinh phát tờ rơi bán thời gian hay không? Nhân tiện có thể phát một ít phiếu giảm giá để nâng cao sự nổi tiếng của chúng ta. Ngay cả khi đại đa số người dân không phải là khách hàng mục tiêu của chúng ta, nhưng vẫn có thể nâng cao địa vị của siêu thị cao cấp tổng hợp. Bản thân nó đã là một điểm bán hàng có tính bứt phá cao, nếu tuyên truyền một thời gian. Tôi nghĩ nó sẽ có tác dụng rất tốt. Phùng Kiệt nói ra suy nghĩ của mình. An Lương cười đáp lại, không thành vấn đề, sau khi làm xong thủ tục đăng ký tôi sẽ thực hiện chuyện này. Đúng rồi, một lát nữa tôi sẽ nhắn cho anh thông tin của một người, anh nhớ tuyển cô ấy đi phát tờ rơi, sau đó tuyển cô ấy vào siêu thị, rồi sắp xếp cho cô ấy công việc nhẹ nhàng một chút nhé. Trong lòng Phùng Kiệt tràn ngập nghi hoặc, nhưng tất nhiên cậu vẫn phải đồng ý với công việc do ông chủ sắp xếp. Không thành vấn đề. Phùng Kiệt đáp lại. An Lương gửi thông tin của Bạch Nguyệt rồi nói thêm, thực ra, quản lý Phùng cũng đã từng gặp cô ấy. Lần trước khi tôi mua vật tư quyên tặng, tôi đã dẫn theo người bạn học này. Phùng Kiệt bình tĩnh gật đầu nói, được, tôi nhớ rồi. Anh không muốn thăm dò quan hệ giữa An Lương và Bạch Nguyệt, vì là cấp dưới thì chỉ nên nghe theo mệnh lệnh của ông chủ, chứ tại sao phải cố gắng thăm dò chuyện riêng của ông chủ làm gì? Có lợi ích gì chứ? E rằng chỉ là đang muốn tìm đường chết. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành giai đoạn đầu của nhiệm vụ đặc biệt, giúp đỡ bạn học Bạch Nguyệt. Hệ thống ban thưởng một phần thông tin bí mật thương mại. An Lương nhíu mày tự hỏi, mình được thưởng sớm vậy à? Có chút thú vị đấy. An Lương lập tức tìm thông tin bí mật thương mại. Bởi vì cậu rất yêu thích hệ thống ban thưởng thông tin cơ mật thương mại, vì cậu sẽ thu được rất lợi ích rất lớn. Sau khi xem sơ qua thông tin bí mật thương mại, An Lương cười thầm. Cái này quả thực rất xứng là phần thưởng cho loại nhiệm vụ đặc biệt. Chương 407, sợ tranh chấp A. Phòng ký túc 307. An Lương trở về phòng cùng với một túi các loại kem. Mấy con cúng của bố ơi, bố đây mua kem về này. Các con có muốn ăn không? Đáng lẽ lúc vừa nghe An Lương nói thế, ba thằng đàn ông tồi kia sẽ phản kháng lại. Nhưng khi nhìn thấy mấy que kem, toàn bộ bọn họ đều nhiệt tình trả lời. Ăn ăn ăn. Tôi muốn ăn cho rút. Mã Long nhảy xuống giường. Lữ Văn Sơn ân cần cầm lấy que kem mà An Lương đưa cho, rồi đáp lại, thật là không có tiền đồ mà. Rõ ràng có mang nung ở đây, sao lại chọn ăn cho rút cơ chứ? Trầm Thế Trung phàn nàn, tôi thấy chia xe cơm rồi sao cậu lại cho tôi mang nung? An Lương đang ăn chia xe cơm. Sau khi ăn xong vài que thì nói, thân sĩ, tôi giúp cậu đánh, cậu cứ ăn kem đi. Cậu được không đấy, Lương ca? Trầm Thế Trung lộ ra sự hoài nghi, tôi còn đang đánh dở răng kim cương hai đấy nhé. Chắc chắn được. An Lương trả lời, Z5-03, chống lại Renken 0-6-0, rồi còn cả Elite đi rừng 0-2-2 nữa chứ. Cậu nghĩ tôi có thể thua sao? Tôi đánh chung đó, cái tên Master E đi rừng đó, đánh không lại thì gọi nó. Trầm Thế Trung tránh sang một bên. Vài phút sau, mặt của Trầm Thế Trung tái nhợt. An Lương bình thường còn ở răng đồng, mà đây là răng kim cương đấy. Kỹ năng của An Lương có thể thắng sao? Chết tiệt. Trầm Thế Trung nhanh ngoạm hết que kem vào miệng. Cậu đau khổ nói, Lương ca, ông Lương, ba Lương à, để tôi tự chơi đi, cậu mau để cho tôi chơi đi. Tôi sai rồi, tôi biết sai rồi. Lữ Văn Trung và Mã Long đều ngồi xem kịch, bọn họ nhìn không nổi mà bật cười. Sắc mặt An Lương đen kịt, game này khó thật đấy. Z5-03 mà lại đánh không lại Renken 0-6-0, thật là nực cười. Nhất định là do trò chơi quá khó. An Lương cởi giày ra rồi rửa chân, sau đó thì lên giường nằm. Cậu nhắn tin vào hội nhóm Đế Đô. An Lương, có đó không? Tiền Tiểu Cương, có mặt. Tôi đang ở trường đua xe quốc tế Golden Park, ghế lái phụ là một em gái. Chuẩn bị có cuộc đua xe. Tối cũng có nữa. Hãy cho tôi lời khuyên. Vân Hải Dương, định vị Vân Hải Dương, đang ở Linh Khúc, tâm lý đang suy sụp. Vân Hải Dương, nhà tôi kêu tôi tới để xem tình hình, tôi thấy nó cũng chỉ là một ngọn núi cằn cỗi, tôi thấy nó chả có gì cả, chỉ cảm thấy hoang vắng. Lý Tồn Viễn, Lương ca muốn qua đây không? An Lương, tuần này không đến, tuần sau sẽ đến. An Lương Lý Tồn Viễn, có cách nào để sắp xếp một phòng thí nghiệm để thử vật liệu rồi sắp xếp thêm hai nhà nghiên cứu vật liệu cao cấp tới không? Lý Tồn Viễn, có việc gì vậy? An Lương, ừ, chuẩn bị có việc. Việc này cần phải bảo mật. Nếu như có tài nguyên thì hãy sắp xếp chúng lại, bao gồm cả việc giúp đỡ các nhà nghiên cứu. Nhất định phải làm một cách bài bản và cũng phải giải thích trước. Trước khi làm theo kế hoạch của chúng ta, bọn họ không được liên lạc được với bên ngoài, nhất định phải tuân thủ biện pháp bảo vệ của chúng ta. Tiền Tiểu Cương, nghe thôi đã kích thích rồi. Tiền Tiểu Cương, mỗi lần Lương ca nói mấy chuyện phải bảo mật như này, tôi cảm thấy chúng ta lại có thêm cơ hội rồi. Vân Hải Dương, đợi tôi nữa, tôi còn chưa lên xe mà. Vân Hải Dương, tôi lập tức quay lại ngay. An Lương, đừng hoảng. Tuần sau mới bắt đầu. Vân Hải Dương, tôi không thể ở lại Linh Khúc được nữa. Cái tên Tuấn Phong này ác thật, cái gì cũng không biết. Chúng tôi uống phải rượu giả một lần rồi này. Tiền Tiểu Cương, ha ha ha. An Lương, rượu giả cũng được lắm đấy. Lý Tồn Viễn, mùi vị thế nào? Vân Hải Dương, đừng nói tới cái rượu giả đó nữa. Nói chuyện phòng thí nghiệm thử nghiệm vật liệu đi. Trong nhà Tồn Viễn chắc chắn có thể xử lý được, còn mấy cái chuyên gia gì đó chắc cũng không có vấn đề gì. Lý Tồn Viễn, chắc chắn là không có vấn đề gì. Tôi có thể sắp xếp hai vị chuyên gia có thẩm quyền. Lương ca, cậu muốn nghiên cứu thứ gì thế? An Lương, đừng lấy chuyên gia có thẩm quyền. Cứ lấy đại hai nhà nghiên cứu thôi là được rồi, miễn là tới lúc đó có chuyên gia bài bản là được. Lý Tồn Viễn, không thành vấn đề. Lý Tồn Viễn, Lương ca, cậu định nghiên cứu cái gì thế? An Lương, tôi chuẩn bị nghiên cứu công nghệ di động và công nghệ xếp chồng các hình vật khối nhỏ màu đỏ, nếu như có sự khác nhau về chất liệu thì sẽ ảnh hưởng như thế nào? Lý Tồn Viễn, chúng ta xem cách chuyển động của viên gạch. Vân Hải Dương, không hỏi nữa, đợi tới tuần sau đi. Tiền Tiểu Cương, có hạn lượng tài chính không? An Lương, chỉ cần ba nhà chúng ta hợp sức. Không sợ xảy ra mấy cuộc điều tra kinh tế xuyên biên giới. Tôi nghĩ chúng ta có thể kiếm được rất nhiều tiền. Tiền Tiểu Cương, nước nào cơ? An Lương, Nhật Bổn. Tiền Tiểu Cương, một quốc gia có cuộc sống khá bình yên, thế nên cũng không có vấn đề gì đâu. Chuyện như thế này nhà chúng tôi có thể xử lý được, tôi sẽ cố gắng xoay sở thêm nguồn vốn. Lý Tôn Viễn, nếu như là nước Anh thì còn có chút dè dặt. Nhưng là Nhật Bổn thì không sao rồi, tôi cũng tham gia vào tài trợ nguồn vốn. Vân Hải Dương, mấy lão đại ơi, đợi tôi nữa. Ba anh em đế đô sớm đã nếm được quả ngọt rồi, cái gì mà rủi ro khi tranh chấp pháp lý trong các vụ án kinh tế xuyên quốc gia cơ chứ? Tới đây đê, trực tiếp tới đế đô tìm bọn họ nè, xem bọn họ có sợ hay không. Nếu như chỉ có một mình An Lương làm thì nếu không kỹ thì rất dễ bị phản công. Nhưng sau khi có sự liên kết giữa ba gia tộc thì có muốn phản cũng phải mặt với ba gia tộc này trước đã. Suy cho cùng bọn họ cũng sẽ bị úp nồi mà thôi. Ở đâu ra mà có chuyện không làm mà có ăn? Chỉ là làm việc nhưng không biểu hiện rõ ra bên ngoài mà thôi. Chương 408, chàng trai từng là ác long vào thứ hai. An Lương đi đăng ký giấy phép kinh doanh siêu thị tổng cao cấp với Phạm Bình, nó gồm cả đồ ăn vặt, nước ép trái cây tươi và đồ uống. Đồng thời cũng đặt tên cho siêu thị tổng hợp cao cấp. Cái siêu thị tổng hợp cao cấp này được An Lương đặt tên là Vũ Nguyệt, công ty đăng ký cũng là công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh tổng hợp lương thực Vũ Nguyệt, ký hiệu của bảng hiệu là hình trăng lưỡi liềm được kết hợp từ ba chiếc lông vũ màu trắng. Tất cả các đăng ký được hoàn thành trong một khoảng thời gian ngắn. Sau khi đăng ký hoàn tất Vũ Nguyệt, Phùng Kiệt bắt đầu công việc quảng cáo của mình. Bao gồm việc thuê các sinh viên xung quanh làm việc bán thời gian đi phát tờ rơi và phiếu mua hàng. Cô gái câm bướng bỉnh Bạch Nguyệt đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội kiếm tiền này, cô phát tờ rơi ở trong Học viện Kinh tế Thiên Phủ, đồng thời thường xuyên giới thiệu Vũ Nguyệt với người đi đường. Bạch Nguyệt biết Vũ Nguyệt có liên quan đến An Lương, bởi vì An Lương cũng không giấu giếm chuyện này. Bạch Nguyệt cũng đồng ý với An Lương, sau khi Vũ Nguyệt khai trương cô sẽ đến đó làm thêm. Đối với việc An Lương mở Vũ Nguyệt, trong lòng Bạch Nguyệt có chút cảm động, nhưng có lẽ thất vọng vẫn nhiều hơn. Cô hiểu rất rõ khoảng cách giữa cô và An Lương, có lẽ phải cần một bước lên tiên mới có thể đến gần với An Lương được. Có những lúc, Bạch Nguyệt cũng rất phiền não. Bạch Nguyệt đã từng thề rằng cô sẽ không đụng đến tình yêu khi học đại học, cô chỉ muốn chăm chỉ học tập, sau khi tốt nghiệp thì cố gắng làm việc, sau đó tiếp tục sống ở bên ngoài núi, đón mẹ cô ra ngoài. Nhưng bây giờ trong lòng cô rất rối bời. Bạn Bạch Nguyệt. An Lương đi đến bên cạnh Bạch Nguyệt, cậu đưa cho cô một chai nước khoáng Evian 300ml, giá bán lẻ là 8 tệ, là một trong số những sản phẩm bán chạy nhất ở Vũ Nguyệt trong tương lai. Bạch Nguyệt cầm lấy chai nước khoáng. Cô biết loại nước này, bởi vì gần đây lúc quảng cáo cho Vũ Nguyệt cô cũng từng nhìn qua, cô không có cách nào hiểu được một chai nước khoáng Evian nhỏ như này tại sao lại có giá 8 tệ. Nếu như cô phải tiêu 8 tệ thì có lẽ cô sẽ ở trong nhà ăn gọi một phần thịt kho tàu. Đúng rồi, tháng sau Vũ Nguyệt sẽ khai trương, công việc làm thêm của cậu sau này toàn bộ ở bên kia, nghe rõ chưa? An Lương sắp xếp. Bạch Nguyệt lặng lẽ gật đầu. Nếu như ở Vũ Nguyệt mà gặp chuyện gì khó khăn hoặc là bị ai gây khó dễ, thì cậu cứ nói với tôi. An Lương nói thêm. Bạch Nguyệt vẫn lặng lẽ gật đầu. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành giai đoạn 2 của nhiệm vụ đặc biệt giúp đỡ Bạch Nguyệt. Sau khi ký chủ quyết định sử dụng thông tin bí mật thương mại của giai đoạn thứ nhất sẽ lại nhận được một phần thông tin cổ phiếu đặc biệt. An Lương nhếch miệng, có chút thú vị rồi đấy. Cái hệ thống nhân sinh người thắng này cũng quá khách sáo rồi. Vốn dĩ trong tình hình có được thông tin bí mật thương mại, An Lương đã nắm được quyền chủ động, bây giờ lại có thông tin cổ phiếu đặc biệt. An Lương tỏ vẻ bản thân lại càng đỉnh cao hơn. Trong kế hoạch phát triển, An Thịnh Vũ ở Tây Thành cũng đã lấy được lợi ích lớn. Trong dự án lớn 2.000 ức, An Thịnh Vũ ăn 5%, ước chừng khoảng 10 ức, lợi nhuận dù chỉ có 1/10, nhưng đó cũng là 10 cái mục tiêu nhỏ. Vốn dĩ An Lương tưởng chỉ có 1%, thậm chí còn ít định mức hơn nhưng có vẻ như ba nhà đang thúc đẩy vấn đề này. Vậy lần này đem theo ba nhà sắp xếp lại Shiseido. Cuối cùng từ phán đoán trong thông tin bí mật thương mại, Shishido đã từ chàng trai đã từng đánh nhau với ác long biến thành một con ác long mới. Thứ tư, ngày 22 tháng 11. Buổi chiều ăn lương trốn học. Xin nghỉ để đến đế đô. Lý Tồn Viễn lái chiếc Rolls Royce Ghost đến đón. Tiền Tiểu Cương và Vân Hải Dương cũng ở đó. Uầy, tôi chờ mỏi mòn luôn, cuối cùng lương ca cậu cũng đến rồi. Tiền Tiểu Cương kích động nói. Vân Hải Dương đồng ý nói, một tuần này đúng là rất khó khăn, mỗi ngày chúng tôi đều đợi câu. An Lương trêu chọc, tôi đang nghĩ, mỗi ngày mấy cậu đều đăng ảnh trong quán ba oan thơ rồi quán ba thập tam tiên sinh vào trong nhóm, lại còn ăn đầu vịt nướng cây, giờ lại nói với tôi là khó khăn. Lý Tồn Viễn ho, tôi không có đi nha. Tiền Tiểu Cương gãi đầu, bỏ qua mấy chuyện đó đi, Lương ca, cậu mau nói xem lần này chúng ta phải làm như thế nào. Lên xe rồi nói. An Lương đáp. Bốn con người đi đến nhà xe, sau khi lên xe, An Lương hỏi, các cậu chuẩn bị được bao nhiêu tiền vốn rồi? Có định mức lớn nhất không? Tiền Tiểu Cương hỏi ngược lại. Hai cái mục tiêu nhỏ chắc chắn là không có vấn đề gì. An Lương đáp. Năm cái. Tiền Tiểu Cương thăm dò. Cậu có nhiều thế à? Lông mày An Lương nhếch lên. Hi hi, tôi không có, nhưng chúng ta đều có thể có. Chúng ta có thể dùng cổ phần của mỏ vàng Linh Khúc để thế chấp khoản vay. Dựa theo tình hình của mỏ càng Linh Khúc, ít nhất chúng ta có thể nhận được khoản vay 5 cái mục tiêu nhỏ. Tiền Tiểu Cương giải thích. An Lương kinh ngạc. Cái tên Tiền Tiểu Cương này cũng có ích thật đấy. Lý Tồn Viễn hỏi ngược lại, ông nội nhà các cậu biết rồi thì không đánh gãy chân cậu à? Ông nội nhà chúng tôi nói rồi, mỏ vàng Linh Khúc là của tôi, sau này không ai giành được. Mặc dù tôi biết đó là những lời thừa thải. Đợi sau khi ông nội đi rồi, tha hồ mà vét. Tiền Tiểu Cương giải thích. Vân Hải Dương, Cương ca, cậu có kênh không? Vụ lừa gạt vàng giả gần đây của tập đoàn Vàng Phúc Quý đã dẫn đến việc kiểm tra tài chính vàng cực kỳ nghiêm ngặt và thận trọng. Việc sử dụng vàng để gây quỹ thực sự không dễ. Chương 409, tổng số tiền vốn rất lớn. Rolls Royce Ghost Black Badger đang di chuyển giữa dòng xe cộ qua lại, điểm đến là chung cư quốc tế Vân Cảnh. Ở ngân hàng thương mại Đế Đô, trừ việc lãi suất cao hơn một chút thì chúng ta vẫn có thể tìm tới bọn họ để giải quyết về vấn đề tiền vốn. Tiền Tiểu Cương nói. Vân Hải Dương dò hỏi, lãi bao nhiêu? 2.95 điểm một tháng, vừa đủ trong phạm vi mà pháp luật cho phép. Cái ngân hàng thương mại Đế Đô này cũng ác độc thật. Tiền Tiểu Cương lầm bầm. Dựa theo luật pháp quốc gia quy định, tỷ suất lãi hàng năm vượt lên quá 36% thì được xếp vào phạm trù cho vay nặng lãi. Quy đổi ra lãi suất một tháng, tức là 3%. Đây là ăn cướp trắng trợn mà. Vân Hải Dương cũng phải chửi thề. Lý Tồn Viễn đồng ý, dù gì thì cũng là ngân hàng mà. Chúng ta không cần tới một tháng. Theo suy đoán của tôi, chúng ta sẽ vào sau ngày kia và ra mắt vào ngày 27. Đúng lúc đó ngày 28 là lễ tạ ơn, chúng ta gửi một phần lễ vật rồi đi thôi. An Lương nói. Sau đó tiếp tục bổ sung, toàn bộ tiền vốn mà tôi ước tính thì ngày 28 sẽ ghi chép lại toàn bộ, chúng ta chỉ có thời gian 4 ngày để sử dụng tiền vốn này. Nếu như chỉ cần 4 ngày thì chúng ta nghĩ cách bàn bạc với ngân hàng thử. Chỉ cho bọn họ tối đa 1% lãi suất thôi. Tiền Tiểu Cương nói. Tiền Tiểu Cương nói tiếp, được rồi, Lương ca, lãi vào lúc này là bao nhiêu? Tạm thời chưa xác định được. An Lương trả lời, nhưng mà lần này chúng ta có thể sẽ chịu mối rủi ro trong pháp lý, mọi người chịu đựng được không? Những rủi ro trong pháp lý nào thế? Lý Tồn Viễn hỏi. Có lẽ là bịa đặt, sau đó kiếm được thu nhập từ thị trường chứng khoán thông qua việc tung tin đồn. An Lương nói, chúng ta tới chung cư quốc tế Vân Cảnh đã rồi nói sau. Được. Lý Tồn Viễn trả lời. Bởi vì kẹt xe nên khoảng hơn một tiếng sau. Đám người An Lương mới đến được chung cư quốc tế Vân Cảnh. Trước hết, An Lương gửi tin nhắn cho Trần Tư Vũ, nói rằng cậu đến Đế Đô rồi, nhưng cậu cần bàn chuyện làm ăn với đám người Lý Tồn Viễn trước, đồng thời phát định vị của chung cư quốc tế Vân Cảnh qua luôn. Trần Tư Vũ cũng phát định vị trong chung cư quốc tế Vân Cảnh qua, rồi gửi thêm một icon xấu hổ. Trong tình huống như vậy, khiến An Lương suýt chút nữa bỏ ba người anh em đế đô của mình lại để đi lên tìm Trần Tư Vũ, nhưng ngẫm lại thì thấy mình vẫn nên giải quyết công việc cho xong đã. Trong phòng trà của chung cư quốc tế Vân Cảnh, An Lương hỏi, trước tiên chúng ta cần xác định tiền vốn đã, mọi người có thể chia ra bao nhiêu tiền cũng được. Tiền Tiểu Cương đáp, tôi có vay bên mỏ Vạn Linh Khúc được 5 ức, thêm tiền của tôi là 2 ức nữa. Tôi chắc chắn chia ra được 7 ức. Vân Hải Dương nói, tiền vốn cá nhân của tôi chỉ có hơn 2.000 vạn thôi. Tôi cố gắng sử dụng khoản vay từ mỏ Vạn Linh Khúc để lấy ra 5 ức nữa. Lý Tồn Viễn trả lời, tôi với và Tiểu Cương không khác nhau bao nhiêu, tính sơ sơ thì được 7 ức. An Lương tính toán tình trạng của mình một chút, công ty đầu tư An Tâm có tiền vốn 2,8 ức, nếu lấy hết tài sản cá nhân của cậu ra cũng chỉ hơn 30 vạn. Ban đầu đáng lẽ có hơn 500 vạn, nhưng phải trùng tu Vũ Nguyệt cộng với hợp đồng cung cấp lúc trước, nên phải lấy số tiền này ra dùng. Nếu như tính cả 20% cổ phần của mỏ Vạn Linh Khúc, thì cũng phải lấy được khoảng 4 cái mục tiêu nhỏ nhỉ. Nếu như thế chấp tài sản Vũ Nguyệt thì chắc lấy về được 2.000 vạn nữa, cho nên vốn của An Lương cũng có 7 ức. Bốn người cộng lại có thể lấy ra 26 ức. Tuy nhiên, An Lương suy xét việc bốn người cùng vay tiền luôn. Tính trung bình vốn thì cậu có lợi được một chút, tránh rắc rối khi sử dụng khoản vay của Vũ Nguyệt. Tiền Tiểu Cương do dự, với số tiền lớn như vậy. Chúng ta có thể chạy thoát được không? Chạy thì nhất định là chạy thoát rồi. Việc cần làm lần này vô cùng đơn giản, mục tiêu của chúng ta vẫn là Shishido, chúng ta tung tin đồn khắp thế giới thông qua những tin tức nửa thật nửa giả, điều này về lâu dài sẽ ảnh hưởng danh tiếng của Shishido, từ đó thu hoạch được lợi ích. An Lương giải thích tình huống. Lý Tồn Viễn do dự, có thể nói chi tiết hơn không? Ừ. An Lương gật đầu, mọi người đều biết video quảng cáo Ensesa X quân sự lúc trước đúng không? Ba anh em đế đô đều gật đầu. Lý Tồn Viễn nói thêm, đây là một đoạn quảng cáo tuyên truyền tốt nhất của Shishido. Chỉ hơn 2 tháng, giá cổ phiếu của Shishido gia tăng vượt mức 50%, từ hơn 2 vạn ức lên đến 3,3 vạn ức yên Nhật. An Lương nói tiếp, hiện nay giá cổ phiếu của Shishido đã đạt hơn 8.600 tỷ yên. Dựa theo kế hoạch của tôi, vào thứ hai ngày 25, khi bắt đầu phiên cổ phiếu Nghe Hồng mở ra, chúng ta sẽ đầu tư toàn bộ để bán khống giá cổ phiếu của Shishido. Khi chúng ta bán khống Shishido xong, chúng ta tung tin Ensesa của Shishido đã thêm Benzofen 3 vào trong sản phẩm. An Lương nói ra kế hoạch của mình. Benzofen 3 là một chất chống nắng có chỉ số khá nguy hiểm, thuộc về phạm trù hóa mỹ phẩm. Tuy nhiên, độ thẩm thấu mạnh, da sẽ hấp thu nhiều, nó cũng giúp đỡ các phân tử khác thâm nhập vào da, gây ra hậu quả dị ứng tia khúc xạ. Quan trọng hơn, nó còn có tác dụng tương tự hormone estrogen, làm loạn hormone, có thể sẽ dẫn đến bệnh ung thư. Một số quốc gia có những hạn chế nghiêm ngặt đối với việc sử dụng Benzofen 3. Trong đó Thụy Điển trực tiếp cấm bổ sung Benzofen 3 trong các sản phẩm kem chống nắng. Vì vậy An Lương mới nói Ensesa rồi cũng biến thành ác long. Chương 410, tung tin đồn trong phòng trà của khách sạn quốc tế Vân Cảnh. Đợi đã. Lý Tồn Viễn chen lời, Lương ca, tôi muốn hỏi một việc. Rốt cuộc trong sản phẩm của Ensesa có cái gì mà gọi là Benzofen đó hay không? Dựa theo những gì tôi hiểu thì trong thành phần của sản phẩm có. An Lương đáp lại, cho nên chúng ta mới cần tung tin đồn, lan truyền chuyện này trong phạm vi toàn thế giới. Hơn nữa, phải lan truyền trong một khoảng thời gian cực ngắn. An Lương nhìn Tiền Tiểu Cương, Tiểu Cương, tôi rất hài lòng với hành động lần trước của bạn cậu với tập đoàn Vạn Phúc Quý. Lần này cậu cũng tìm anh ta để giải quyết đi. Lần này tôi muốn đối phương ra giá. Chúng ta phải trong khoảng thời gian ngắn nhất bôi nhọ Shishido với phạm vi toàn cầu. Tiền Tiểu Cương gật đầu, được. Tôn Viễn, cậu tìm được phòng nghiên cứu và nhân viên nghiên cứu chưa? An Lương dò hỏi Lý Tồn Viễn gật đầu, đã làm xong rồi. Bây giờ chỉ còn đúng một vấn đề nữa thôi. An Lương nhìn ba người, rốt cuộc các cậu có thể chịu được rủi ro không? An Lương nhắc nhở, lần này, chúng ta cùng góp vốn 26 ức, hơn nữa chuẩn bị tung tin đồn trên toàn cầu. Nếu như không chịu được áp lực, sợ là chúng ta phải đối mặt với sự quấy rối lặp đi lặp lại của đội điều tra bên Nhật Bổn đó. Lý Tồn Viễn hỏi ngược lại, Lương ca, cậu nói trước xem những loại sản phẩm nào có vấn đề, những loại sản phẩm nào không có vấn đề. Chúng ta phải dùng loại sản phẩm nào để tạo tin đồn. Trong lọ kem chống nắng loại nhỏ màu vàng chuyên dùng cho phần mặt của Encesa có chứa benzophen, 3. Cái chúng ta phải bôi nhỏ là lọ màu vàng và màu bạc 60ml dùng cho toàn thân. Hai loại này trước mắt là sản phẩm có số lượng tiêu thụ lớn nhất của Encesa, cũng là loại được mang theo nhiều nhất trong lần trước khi tôi quay Encesa ít quân sự. An Lương nói. Chúng ta có thể tung tin đồn ẩn danh đúng không? Lý Tồn Viễn dò hỏi. Đương nhiên là được rồi. An Lương đáp, không lẽ lúc tung tin đồn, các cậu muốn công khai à? Đầu óc người này có vấn đề à? Tung tin đồn đó. Đứng sau màn sân khấu, giấu đi bàn tay đầy tội ác không phải tốt nhất sao? Vậy là xong rồi. Lý Tồn Viễn thở phào nhẹ nhõm. Nếu công khai tung tin đồn thì áp lực sẽ rất lớn. Nhưng nếu âm thầm tung tin đồn thì không có bất kỳ áp lực gì hết. Tồn Viễn, chuyện nhân viên nghiên cứu nhất định phải kiểm soát tốt. Sau khi họ giúp chúng ta kiểm tra, chắc chắn sẽ phát hiện ra chuyện benzophen 3. Mấy nhân viên nghiên cứu này chắc chắn cũng biết benzophen 3 là gì. Cộng thêm với tình hình của chúng ta. Nếu bảo mật không tốt thì sẽ để lộ bí mật. An Lương nhắc nhở. Một khi để lộ ra ngoài rồi thì sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tiền Tiểu Cương ở cạnh chen vào, chuyện này giao cho tôi. Tôi sẽ sắp xếp cho họ. Chờ họ làm kiểm tra xong, tôi sẽ chia họ làm hai nhóm, rồi đưa họ tới khách sạn Di Hành ăn uống no say. Sau đó tôi lại cho họ một khoản tiền. Tôi thấy xử lý thế này chắc không có vấn đề gì chứ. An Lương giơ ngón cái lên tán đồng, chắc chắn không có vấn đề gì. Vân Hải Dương cảm thán. Thế thì tôi cũng muốn trở thành nhân viên nghiên cứu. Tiền Tiểu Cương lập tức giơ ngón giữa lên với Vân Hải Dương. An Lương ở một bên vỗ vỗ tay, được rồi. Các anh em, chúng ta phân chia lại nhiệm vụ đã. Ngày mai, Tồn Viễn và Tiểu Cương đi tới ngân hàng cộng thương giải quyết chuyện khoản vay. Chúng ta lấy ra 95% cổ phần chứng khoán của tập đoàn vàng. Khoản vay tổng cộng là 20 ức, mỗi người 5 ức. Cố gắng giảm lãi suất xuống dưới 1%, nhiều nhất là 1%. Thời gian vay là 1 tuần. Lý Tồn Viễn gật đầu. Tiền Tiểu Cương đồng ý, không thành vấn đề. Hải Dương, ngày mai cậu mua sản phẩm của Encesa trong toàn đế đô, bao gồm các loại lọ nhỏ màu vàng chuyên dùng cho phần mặt, lọ lớn màu vàng và màu bạc dùng cho toàn thân. Cố gắng mua thêm một vài kiện hàng mẫu. Sau đó cậu cùng Tồn Viễn đi sắp xếp việc kiểm tra benzophen 3. An Lương nói rõ. Đúng rồi. Ở mỗi nơi mua hàng mẫu giữ lại một tờ phiếu nhỏ, từ đó xác định nguồn cung cấp hàng mẫu. An Lương nói thêm. Vân Hải Dương đồng ý, được. Ngày mai, tôi sẽ ở cùng Trần Tư Vũ. Mong các anh em bỏ qua cho. An Lương nói. Ha ha ha. Tiền Tiểu Cương bật cười, Lương ca, giữ gìn sức khỏe. Thứ hai chúng ta vẫn còn phải đánh một trận ác liệt. Yên tâm. An Lương trả lời một cách chắc chắn. Đừng hỏi Lương ca có ổn hay không. Có hỏi thì cũng phải hỏi hệ thống. Sao có thể không ổn chứ? Gần 9 giờ tối. Bốn người thảo luận lại từng chi tiết rồi mới chia ra hành động. An Lương đương nhiên là đi lên tầng 88 quay về nhà. Lúc An Lương mở cửa ra, Trần Tư Vũ đang mặc đồ ngủ ngồi đánh đàn piano. Cô ấy nghe thấy tiếng cửa mở. Sau khi biết đó là An Lương thì lập tức dừng việc đánh đàn lại mà lao thẳng vào vòng tay của An Lương. Con mèo lớn này thật dính người. Đã ăn cơm chưa? An Lương hỏi. Ăn rồi. Trần Tư Vũ nhẹ nhàng gật đầu. Cô ấy đỏ mặt ngẩng đầu lên, nũng nịu nhìn An Lương. Sao An Lương lại không hiểu chứ? Sau khi quấn quýt bên nhau một tiếng đồng hồ, hai người nằm trên chiếc giường mềm mại. Trần Tư Vũ dò hỏi. Lần này anh ở lại bao lâu? An Lương đáp, nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì thứ sáu tuần sau mới đi. Tuần sau anh phải về nhà một chuyến. Vậy là 7 ngày sau. Trần Tư Vũ hơi vui vẻ nói. Cô ấy thích có anh ở bên cạnh. Như vậy cô ấy mới cảm thấy An Lương thật sự tồn tại. Ừ, chắc là hơn 1 tuần. An Lương lại nói thêm, sáng ngày 30 bay tới Thịnh Khánh. Sau đó quay về trường học chuẩn bị thi cử. Học kỳ này sắp kết thúc rồi. Anh vẫn phải đọc sách, cố gắng vượt qua kỳ thi.